Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, kinh nghiệm tăng vọt. Đương nhiên, nơi này thế giới không thể nào là Diệp Huyền kiếp trước, mà là lẫn nhau tương quan Pokemon thế giới. Dù sao, cái này cái thế giới Pokemon là 200 năm trước phủ xuống. Nhưng Pokemon đến cùng đến từ chính cái nào, đến nay không ai có thể nói xong tinh tường. Có thể hiện tại, Diệp Huyền phát hiện, hắn tìm được rồi Pokemon phủ xuống đầu nguồn, liền cùng hiện tại rất nhiều Pokemon bác sĩ đoán giống nhau. Pokemon, đích thật là đến từ dị thời không? Quyển nhật ký thảo luận, hắc hóa Pokemon sinh ra là bởi vì thế giới thăng bằng phá hư. Diệp Huyền phân tích, mà thần thú là thế giới thăng bằng thủ hộ giả, cũng là tu chỉnh giả. Thế nhưng cái kia cái thế giới, theo chúng ta cái này cái thế giới giống nhau, chưa từng có thần thú xuất hiện qua, cho nên khi cân bằng bị phá vỡ cái kia phút chốc, đại lượng Pokemon xảy ra không thể nghịch hắc hóa. Hắc hóa sau Pokemon, thuộc tính tăng vọt, nhưng không có ý thức. Chúng nó chỉ biết phá hư cùng giết chóc. Hơn nữa như vậy hắc hóa Pokemon cũng không có thể tồn tại thời gian quá dài. Bởi vì hắc hóa sẽ thôn phệ Pokemon thân thể, cuối cùng đem biến thành ác linh một dạng quỷ dị tồn tại. Tựa như Diệp Huyền phía trước gặp phải con kia hắc hóa Gyarados giống nhau. Nó ngã xuống cái kia phút chốc, sớm bị hắc sắc khí tức hủ thực thân thể, cho nên hóa thành hắc sắc hạt căn bản, tan tành mây khói. Hắc hóa Pokemon đẳng cấp, đột phá ban đầu phẩm chất hạn chế, cho dù là bạch sắc phẩm chất Pokemon, đều có thể đề thăng tới 100 cấp. Diệp Huyền, bất quá như vậy đề thăng, bản thân cũng không thay đổi tự thân phẩm chất. Bạch sắc phẩm chất Pokemon coi như đến rồi 100 cấp, cũng vẫn là 100 cấp màu cam phẩm chất Pokemon chiến lược 1/10. Nhưng mới vừa con kia hắc hóa Gyarados, đoán chừng, rất có thể là tử sắc phẩm chất. Hơn nữa đẳng cấp, sợ là muốn ở 80 ở trên. Trách không được coi như không có thập bội thêm được. Cũng cho nhiều như vậy kinh nghiệm. Con này Gyarados vốn là vị này nghiên cứu viên Pokemon. Nó cùng chính mình chủ nhân cùng nhau thông qua đường hầm không thời gian. Tới nơi này cái thế giới, có thể vốn là đã xuất hiện hắc hóa trạng thái Gyarados. Ở hòn đảo này bên trên triệt để dị biến, cuối cùng bị Diệp Huyền đánh chết, do đó có thể giải thoát. Nếu như dựa theo cái kia nghiên cứu viên thuyết pháp, Pokemon thế giới kỳ thực cũng không phải chỉ có một. Pokemon là đại tự nhiên dựng dục Pokemon, bảo vệ thiên nhiên, Diệp Huyền. Thế nhưng phổ thông Pokemon không có biện pháp giữ gìn cân bằng, cho nên nhất định phải có thần thú. Không có có thần thú Pokemon thế giới, đã định trước sẽ đi hướng diệt vong. Nói như vậy, cái này cái thế giới, bởi vì Diệp Huyền mà có thần thú, Kyogre thao túng đại hải, Viêm Đế che chở hỏa sơn, Articuno trông coi băng tuyết thế giới, Jirachi là mỹ hảo tâm nguyện hóa thân, bọn họ các ti kỳ chức, làm xuất hiện cái kia một khắc kia, vô luận là ở đâu, cái này cái thế giới cũng sẽ không tái xuất hiện hắc hóa hiện tượng. Ngoạn tào, ta cứ như vậy không giải thích được cứu vớt cái này cái thế giới. Ngoài ra, nghiên cứu viên theo như lời, trong truyền thuyết Pokemon không phải tiêu thất, mà là tới nay không có xuất hiện qua. Bởi vậy có thể thấy được, trong truyền thuyết Pokemon rất có thể là duy nhất, hoặc có lẽ là đại bộ phận là duy nhất. Pokemon phủ xuống 200 năm, nhưng hắc hóa lại là lần đầu tiên xuất hiện. Vậy nói rõ trước kia phủ xuống Pokemon, khả năng cũng không phải đến từ nghiên cứu viên cái kia hắc hóa thế giới. Nha, những thứ này theo ta quan hệ cũng không lớn. Ngược lại, ta đã có thần thú. Chỉ cần chờ Kyogre các nàng đạt tới 100 cấp, đừng nói một con hắc hóa Pokemon, một vạn con hắc hóa Pokemon đều là đồ ăn, huống chi hắc hóa Pokemon tốt, tuy là huyết dày một điểm, nhưng bọn họ lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không mạnh mẽ. Đẳng cấp cao, kinh nghiệm đủ, thực lực cũng không có đề thăng bao nhiêu. Đây quả thực là di động kinh nghiệm tinh chế máy móc à. E rằng không cần 3-4 năm, các nàng liền có thể tiến hóa đến mãn cấp cũng khó nói. Diệp Huyền vừa lật tìm hôn mê thương bên trong ám cách, vừa nghĩ, bỗng nhiên, Diệp Huyền phát hiện một cái không gian trang bị. Cái gọi là không gian trang bị chính là cùng Pokemon Bo huấn luyện ra ba lô một dạng đồ đạc, nhìn như không lớn, trên thực tế bên trong lại áp dụng không gian xếp kỹ thuật. Thỏa thỏa hắc khoa học kỹ thuật, đây là cái gì? Diệp Huyền trong tay là một ước chừng hai bàn tay lớn nhỏ cái hộp vuông. Thoạt nhìn có điểm giống mini DVD DVD máy móc. 3. Diệp Huyền nhấn xuống phía trên cái nút, chỉ thấy DVD máy móc đột nhiên mở ra. Chỉ một lúc, Diệp Huyền cả người đều bối rối. Cái đệch, ngọa tàu cái đệch. Đây là cái gì? CD, không sai, chính là CD, bị không gian áp xúc qua. Số lượng chí ít ở 100 trở lên CD. Pokemon trong thế giới, vật gì vậy là CD bộ dáng? Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là tiểu bá vương học. A phi, đương nhiên là chiêu thức học tập cơ. Học tập máy móc, toàn bộ đều là học tập máy móc. Hơn nữa đều là không cùng một dạng chiêu thức. Còn không chỉ chừng này, để Diệp Huyền chân chính kích động còn không chỉ là thứ đơn giản như vậy. Hắn thấy được cái này DVD trên phi cơ đánh dấu vô hạn khắc lục chiêu thức DVD máy móc. Cái gì gọi là vô hạn khắc lục chiêu thức? CMN, hắc khoa học kỹ thuật, a, chiêu thức học tập máy móc ở cái này cái trên thế giới. Cái kia toàn bộ đều là giá trị trăm vạn nghìn vạn. Thậm chí hơn một tỷ đồ đạc, a, chúng nó không phải bởi vì chế tạo ra, mà là cần phải đi trong bí cảnh, đi đã từng hàng lâm quá Pokemon địa phương thăm dò, mới có thể lấy được bảo vật. Vô hạn CD, nghe đều chưa nghe nói qua a. Diệp Huyền giải độc vị này nghiên cứu viên chỗ ở thế giới. Phát hiện hắn thế giới, Pokemon đối chiến cũng không lưu hành, nơi đó càng giống như là một cái đem tất cả điểm kỹ năng, cho hết điểm vào khoa học kỹ thuật trên cây thế giới. Một cái hoàn toàn do người nghiên cứu, Pokemon học giả, Pokemon bác sĩ tạo thành thế giới. Nơi đó Pokemon khoa học kỹ thuật phi thường phát triển, giống như kỹ năng học tập máy móc loại này, liền vô hạn khắc lục đều lấy ra. Phải biết rằng, trong trò chơi ở đệ ngũ trước, chiêu thức học tập khí sử dụng xong phía sau, cũng là sẽ biến mất. Nói cách khác, một chương học tập khí chỉ có thể cho một cái Pokemon sử dụng. Còn muốn để con thứ hai sử dụng, người được đi tìm một chương khác CD. Thế nhưng nơi đây, vô hạn CD, Diệp Huyền đọc nó sử dụng nói minh thư. CD bên trong tin tức in vào Pokemon trong trí nhớ phía sau sẽ biến thành trống rỗng CD, mà không phải là trực tiếp tiêu thất. Như vậy trống rỗng CD tự kêu là vô hạn CD. Người có thể mang bên ngoài để vào vô hạn khắc lục DVD máy móc bên trong. Sau một thời gian ngắn, vô hạn CD thì sẽ khôi phục nguyên bản kỹ năng khác, một lần nữa biến thành chiêu thức học tập khí. Phải bao lâu mới có thể khắc lục hoàn tất? Diệp Huyền nhìn kỹ, rất nhanh, hắn đã tìm được đáp án. Một tấm CD khắc lục cần 10 giây, ngoạn tào, nhanh như vậy, cho nên cái này tên gì? Diệp Huyền rốt cuộc không cần lo lắng Pokemon kỹ năng thiếu. Đây là nguyên bộ học tập khí. Tất cả có thể đi qua chiêu thức cơ khí học được kỹ năng. Bên trong toàn bộ đều có. Tới tới tới, đại gia hỏa qua đây a. Diệp Huyền, chủ nhân ta thả quyền lợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.